Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, tu u sập bàn. Không thể nào hiểu được. Không cách nào nhìn thấu. Thậm chí ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Đây chính là năm tên tu u cầu thủ cảm thụ. Trí nhớ của bọn hắn chỉ dừng lại ở Tiêu Dạ truyền bóng. Kagami Taiga nhận banh đột phá một khắc này. Sau đó liền không có sau đó. Các loại lấy lại tinh thần. Vốn nên ở chính giữa tuyến bên ngoài bóng rổ. Đã quán xuyên phe mình cầu lưới. Phanh phanh phanh phanh. Bóng rổ tại trên sàn nhà bằng gỗ không ngừng búng ra. Tại yên tĩnh trên sân bóng rõ ràng như thế. Xảy ra chuyện gì? Ghế dự bị bên trên. Momoi Sasuke cọ một cái đứng lên. Nàng ôm thật chặt trước ngực cầu thủ có thể nỗ lực. Miệng nhỏ mở lớn. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Huấn luyện viên Kazunori Hirasawa cũng là một mặt không hiểu biểu lộ. Mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nói. Seiren đến cùng làm cái gì? Chúng ta người đều ngây dại. Ba giây hướng về một phương hướng ngẩn người. Ngay cả phòng ngự đều quên. Vì cái gì? Trên sân bóng, Aomin Daiki mãnh liệt nhìn về phía Tiêu Dạ. Sắc mặt âm trầm. Ngươi làm. Ta nói. Đây là toàn thể bắp. Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng. Đây là lợi dụng ánh mắt hướng dẫn mà khai thác một loại chiến thuật. Đơn giản tới nói, liền là lợi dụng mình cường đại tồn tại cảm giác, hấp dẫn địch quân cầu thủ ánh mắt, cũng đồng thời đối 5 người sử dụng ánh mắt hướng dẫn. Ánh mắt hướng dẫn tiếp tục thời gian là 3 giây. Dĩ vãng, Tiêu Dạ rất thiếu sử ra đầy 3 giây ánh mắt hướng dẫn. Bởi vì không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng lần này khác biệt. Vì có đầy đủ thời gian. Dài đến 3 giây ánh mắt hướng dẫn. Đủ để cho Seiren còn lại 4 người khởi xướng một lần đơn thuần công nhanh. Tại cái này 3 giây bên trong. Phàm là chúng chiêu tua u cầu thủ. Thậm chí ngay cả bóng rổ từ dưới chân hắn xuyên qua đều sẽ không nhìn. Cho nên, bọn hắn không thể nào hiểu được. Không cách nào nhìn thấu. Thậm chí ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Nhưng bên ngoài sân người xem, ghế dự bị bên trên các đoàn người viên, thậm chí là trọng tài, đều có thể rõ ràng xem đến. Seiren chỉ là một lần đơn thuần công nhanh. Tiếc nuối là tua u người không có phòng ngự. Sau đó bị đối mới vừa vào một cái 3 điểm bóng. Đơn giản như vậy sự tình mà thôi. 51-40. Seiren giành trước 11 điểm. Xinh đẹp, trở về thủ Hyuga Junpei, chạy qua Tiêu Dạ bên cạnh thân lúc, nhịn không được đưa tay vỗ tay. Lần thứ nhất tại chính thức trong trận đấu sử dụng, hiệu quả kinh người, ân, chớ khinh thường, hiệp 2 còn lại 6 phút đồng hồ, tranh thủ đem bọn hắn đẩy vào sập bàn điểm. Tiêu Dạ tỉnh táo gật gật đầu, tiếp tục tranh tài, Tu U cũng không có xin tạm dừng. Cứ việc phát sinh một lần hoàn toàn không rõ ràng cho lắm mất điểm. Nhưng tiến công lúc, bọn hắn vẫn như cũ cụ bị lực áp bách. Imayoshi Sawichi mang banh qua trung tuyến. Tại Tiêu Dạ phòng thủ dưới. Hắn cuối cùng tại 3 điểm tuyến bên ngoài dừng bước lại. Đồng thời sau lưng chuyền bóng cho tay phải bên cạnh Sakurai Ryo. Cầm banh Sakurai Ryo, không có lựa chọn phát ra 3 điểm. Hắn nhanh chóng hướng phía bên phải ranh giới cuối cùng truyền bóng. Susa Yoshinori cầm banh về sau. Gần nhất Kagami lập tức bổ vị phòng thủ. Nhưng đối với cái này sớm có dự liệu Susa. Lại đem bóng rổ ném về phía Kagami dưới hông. Hướng nội tuyến Aomin Daiki truyền đi. Đây là điển hình khu vực 1x chiến thuật. Lựa chọn phòng ngự yếu kém một bên. Thông qua cự ly ngắn nhanh chóng truyền bóng. Để khu vực phối hợp phòng ngự trận hình kéo ra, kéo dài, cuối cùng thừa dịp khoảng cách kéo dài sau sinh ra khe hở. Đưa bóng chuyền đến nội tuyến. Như vậy, nội tuyến liền lại biến thành mà đến Aomin Daiki cùng Mitobe Rinosuke đơn đấu. Phe mình vương bài đối phó địch quân nhỏ yếu C. 3 điểm tuyến bên ngoài, Tiêu Dạ lại một chút không vội, nội tâm lắc đầu. Đồng dạng xáo lộ còn muốn dùng 5 phút đồng hồ. Bóng rổ từ Kagami Taiga dưới hông xuyên qua. mắt thấy liền bị Aomin Daiki tiếp được. Nhưng vào lúc này, Kuroko Tetsuya thân hình như quỷ mị xuất hiện. Hắn một mực tồn tại ở Kagami sau lưng. Thẳng đến bóng rổ truyền lại đến bên cạnh hắn lúc, chúng người mới ý thức được hắn tồn tại. Tetsu-san, Aomin Daiki hơi biến sắc mặt. Kuroko Tetsuya khóe mắt lườm Aomin một chút. Một chưởng vỗ tại vọt lên bóng rổ phía trên. Trong chốc lát, bóng rổ hóa thành một chùm lưu quang. Từ trong tuyến bay hướng ra bên ngoài. Cái gì? Số 11 hẳn là tại. Chấm ngoặc kép, Imayoshi Sawichi ngẩn ngơ. Hắn nhanh chóng nhìn về phía một bên khác. Nhưng vốn nên tồn tại ở cái kia Kuroko. Lại chẳng biết lúc nào đã biến mất. Một không chú ý cứ như vậy sao? Không ai sẽ để ý tới hắn giật mình. Bóng rổ vừa vặn rơi vào Tiêu Dạ trong tay. Một cầm banh, Tiêu Dạ nhanh chóng khu vực cầu hướng tua u nửa tràng đột nhập. Đáng chết, Aomin Daiki phẫn nộ giống như là núi lửa phun trào. Không thể ức chế, hắn chân phải dùng sức trên sàn nhà đạp mạnh. Cả người giống như màu xanh chi mang. Trong nháy mắt xông ra, tại đối mặt 11 điểm chênh lệch điểm lúc, hắn đã không lo được bảo tồn thể lực vấn đề. Bật hết hỏa lực hắn, lại một lần nữa bộc phát ra hiệp một lúc bắt đầu. Cái kia một phần cao tốc, Tiêu Dạ dẫn bóng tốc độ cũng không nhanh. Còn không có đặt chân 3 điểm tuyến, liền bị đối phương đuổi theo. Đừng nghĩ ném rổ, người bây giờ có thể ngăn cản sao? Tiêu Dạ đột nhiên một cái dưới hông dẫn bóng lui bước. Cùng Aomin Daiki kéo ra một cái thân vị khoảng cách về sau. Lập tức ngửa ra sau ném rổ. Aomin Daiki cắn răng một cái. Tại Tiêu Dạ lui bước đồng thời. Thông qua trọng tâm phán đoán đã biết trước động tác kế tiếp. Lúc này liền là thân thể nghiêng về phía trước. Đồng thời nhảy lên block. Vô dụng. Tốt. Tính ngươi lợi hại. Thể lực đủ liền là cường. Tiêu Dạ cười cười. Lập tức từ bỏ ném rổ. Bóng rổ từ bàn tay của hắn thoát ly. Hướng dưới chân ném đi. Kagami Taiga tựa như một đạo hỏa quang. Tốc độ toàn bộ triển khai hắn. So những người khác càng trước một bước đuổi kịp. Hắn cơ hồ là đưa tay từ Tiêu Dạ chỗ ấy tiếp nhận bóng rổ giống như. Sau một khắc, đã vượt qua hai người. Tiến vào phạt bóng khu về sau. Mãnh liệt nhảy lên. Các ngươi không có cơ hội. Tua u, giống to một tiếng. Kagami tại free throw line đăng. Siêu cấp nhảy vọt phía dưới. Hắn tựa như không trung phi nhân. Phịch một tiếng vang. Bóng rổ bị hung hăng chụp nhập khung không. 8 bên trong. 53-40. Chênh lệch điểm tiến một bước kéo ra. Tua u muốn băng. Lầu 2 hành lang bên trên. Kise Ryouta ngữ khí gian nan mở miệng. Lúc trước, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Tua u sẽ ở hiệp 2 trung đoạn. Bị Seiren đẩy vào sập bàn điểm. Dựa vào trước đó cái kia quỷ dị một lần tiến công. Seiren năng lực tiến công đã tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Mà khu vực phối hợp phòng ngự. Cũng bởi vì Tua u chiến thuật. Mà khai thác cải biến. Chỉ cần Tua u xuất hiện một lần sai lầm. Thế cục liền sẽ chuyển biến xấu một phần. Chênh lệch điểm liền sẽ kéo ra một điểm. Một chút xíu kéo ra. Thẳng đến Tua u triệt để đánh mất lật bàn khả năng. Nói thật. Ta nhìn không thấy lật bàn điểm. Chấm ngoặc kép. Kise thở dài. Aomin Chi John đều không có thể thành lập được ưu thế. Tua u. Xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.